Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, thật giống như tiểu công chúa a. Trước chương 1 không được tâm điểm thành tiên bố. Ta nói cho ngươi chạy sao? Gặp tiểu công chúa quay đầu bỏ chạy. Suzuki Hitomi nói, nho nhỏ dòng binh đoàn cũng nhanh chóng đem tiểu công chúa vây lại. Tránh ra, không nên ép ta dùng ma pháp. Tiểu công chúa thấy mình bị vây lại, nghiêm nghị nói, nho nhỏ dòng binh đoàn thành viên đều không nói chuyện, chỉ là dần dần đem vòng vây thu nhỏ lại. Hừ, tiểu công chúa sử dụng tiểu hỏa cầu đánh về phía Ryan. Bởi vì hắn nhìn nhỏ nhất, chỉ bất quá, nàng tiểu hỏa cầu vẫn bị đánh bay. Tiểu công chúa hiện tại vẫn chỉ là ma pháp học đồ. Nhất định phải mượn ma pháp trượng lực lượng mới có thể thả ra một cái tiểu hỏa cầu. Mà từng cái tiểu hỏa cầu trong lúc đó cách nhau thời gian có chút lâu. Cho nên, hiện tại mới là cái thứ hai. Mà còn cái thứ ba ở trước mắt là không thả ra được. Các ngươi rốt cuộc muốn làm à? Thấy mình chạy không mất, mà ma pháp lại thích không thả ra được. Tiểu công chúa lộn lại. Đối với Suzuki Hitomi hỏi, không muốn làm gì, liền muốn thay ngươi ra ra trừng trị ngươi một phen. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, Suzuki Hitomi nhượng nho nhỏ dòng binh đoàn đem tiểu công chúa mang về khách sạn. Nhất thể tiệm, sau đó đều như vậy viết, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại trong tửu điếm, tiểu công chúa thấy mình chạy không mất, thở phì phò ngồi xuống nói, ta là ngươi ra ra cũng phải kính ngưỡng người. Suzuki Hitomi nói, ngươi, tiểu công chúa nhìn một chút Suzuki Hitomi, nói, xuyên kỳ khuôn mẫu quái dạng, còn chân trần, không biết rõ chúng ta vương quốc không cho phép sao? Không cho phép cái gì? Mặc trang phục, có thực lực, muốn làm cái gì đều được. Suzuki Hitomi nói, ngươi có thực lực gì a? Lớn lên như vậy tuổi trẻ. Tiểu công chúa bĩu môi một cái nói, hắc, tuổi trẻ lại không thể có bản lĩnh. Suzuki Hitomi vui, cái này tiểu công chúa có chút thú vị a. Thế nào? Không được à? Tuổi trẻ liền đại biểu ngươi không có luyện thật giỏi tập. Trong mắt của ta, ngươi chính là không có bản lãnh gì. Khoác lác bản lĩnh ngược lại phần lớn. Tiểu công chúa nói, được, ta đây đừng nói. Chỉ nói ngươi nói tuổi trẻ liền không có bản lãnh chuyện này. Nếu là tuổi trẻ sẽ không bản lĩnh, vậy bọn họ lại cái gì thế nào đưa ngươi bắt trở lại? Suzuki Hitomi chỉ lấy nho nhỏ dòng binh đoàn 4 vị thành viên nói. Đó là ta khinh thường, mà còn 4 người bọn họ, ta mới một cái. Tiểu công chúa ôm lấy tay bang, khuôn mặt nhỏ nhắn khí trống trống. Ha ha, vậy có muốn hay không tại sao một lần à? Lần này một, Suzuki Hitomi nói, hắn càng ngày càng thích trêu chọc cái này tiểu cô nương. Có thể thấy được nàng bản tính không xấu, chính là rất tốt đẹp hư cảnh cùng người chung quanh nắm phụng. Nhượng nàng có chút điêu ngoa, không nên, thân phận ta một quốc công chủ, làm sao có thể liền chút nào vô lý từ giá. Tiểu công chúa lúc này sau bày ra dáng vẻ, thực tế trên, nàng biết mình là không đánh lại. Đây là tỷ đấu, không phải đánh nhau. Suzuki Hitomi nói, vậy cũng không được, bản công chúa đói, cho bản công chúa mang thức ăn lên. Tiểu công chúa nói, nàng tự nhiên biết rõ quán rượu này phải dừng chân cùng ẩm thực làm một thể. Muốn ăn, đi cơm đường đi, Suzuki Hitomi nói, vừa nói, mang lấy nho nhỏ dòng binh đoàn cùng đao ba cùng một chỗ hướng cơm đường đi tới. Bản công chúa tại trong vương cung đều có người bưng tới. Tiểu công chúa nói, đó là vương cung, hiện tại cũng không lại vương cung. Suzuki Hitomi đầu một, không, sẽ đi, nho nhỏ dòng binh đoàn cùng đao ba liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt. Liền từ bên người nàng đi tới, đừng nghĩ lấy chạy, ta sẽ một mực nhìn xem ngươi. Suzuki Hitomi vẫn là không có quay đầu, nhưng là lại đối với, đúng, tiểu công chúa nói. Mà Suzuki Hitomi đang khi nói chuyện sau, ra ngoài tiểu công chúa đang chuẩn bị hướng một hướng khác đi. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Tiểu công chúa không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo Suzuki Hitomi phía sau. Thân là ma pháp sư học nghề, nàng rất rõ, giống như Suzuki Hitomi như vậy có bản lãnh người, không biết rõ có cái gì thủ đoạn giám thị lấy chính mình. Hả, biểu hiện còn có thể nha, biết rõ mình tới, không có chạy trốn sao? Nhìn thấy tiểu công chúa thật cùng mình cùng một chỗ tiến về trước cơm đường. Suzuki Hitomi khen nói, thực tế trên, hắn chỉ là lúc ra cửa thuận miệng nói một câu. Căn bản cũng không có dùng thần thức, cũng không giống thật quản tiểu công chúa. Không có chạy, hắn thì giúp một tay, đem tiểu công chúa đưa vào cung. Chạy, hắn sẽ không quản, hừ, bản công chúa mới sẽ không làm loại chuyện đó. Tiểu công chúa nói, nàng ngược lại muốn chạy, nhưng là Suzuki Hitomi sau khi ra cửa câu nói sau cùng nhượng nàng xua tan chạy mất ý nghĩ. Thật không nghĩ tới. Đây chẳng qua là Suzuki Hitomi thuận miệng một câu nói. Được, người đã như vậy nghe lời. Vậy ta liền đem ta tính toán nói cho người biết. Suzuki Hitomi nói, cơm nước xong, ta liền mang ngươi trở về cung. Cái gì? Trở về cung? Ta không đi trở về. Tiểu công chúa vừa nghe Suzuki Hitomi nói, liền đem lắc đầu thật nhanh. Vì cái gì? Ngươi không biết rõ ngươi ở đây bên ngoài nguy hiểm cỡ nào sao? Suzuki Hitomi nói, rất nhiều người muốn giết nàng a, nàng còn nhỏ như vậy. Nguy hiểm? Có nguy hiểm gì? Bình thường ta hộ vệ một đại đống. Trừ lúc tới sau, ở cái kia thương đội trên có chút nguy hiểm bên ngoài. Sẽ thấy cũng không nguy hiểm. Tiểu công chúa nói, trước, tại thương đội thời gian. Cũng đều là Suzuki Hitomi bọn họ xuất lực, mới thật sự bảo vệ nàng. Chỉ là, nàng một mực ở trong xe ngựa, cũng chưa từng thấy qua Suzuki Hitomi đám người. Tóm lại, ta sẽ đưa ngươi mang về vương cung đi. Suzuki Hitomi nói, hắn không có lý nàng, bởi vì hắn biết rõ, tiểu cô nương điêu ngoa là đáng sợ nhất, từ tiền thế liền biết rõ, ta không. Tiểu công chúa vừa nói, liền nhảy dưới cái ghế, muốn chạy mất, ngăn lại nàng. Suzuki Hitomi nói, hắn vừa dứt lời, nho nhỏ dong binh đoàn bốn cái hài tử liền ngăn lại nàng. Tránh ra, không phải đốt các ngươi. Tiểu công chúa giơ lấy chính mình ma pháp trượng nói, đốt đi, có ta ở đây, bọn họ biết một chút chuyện cũng không có, nhưng là... Người mà pháp dùng một lần sau thật giống như phải qua mấy phút mới có thể dùng lần thứ hai a. Suzuki Hitomi ngồi ở bàn trên, động đều không động nói. Ô ô ô, ô ô ô, các người khi dễ ta. Tiểu công chúa vừa nghe, thật đúng là, nhưng là mình lại còn muốn chạy. Liền ném dưới ma pháp trượng, khóc lên, không cho khóc. Suzuki Hitomi nói, hắn nhất chán ghét đứa trẻ khóc. Các ngươi đều khi dễ ta. Ô ô ô, tiểu công chúa ngược lại khóc lợi hại hơn. Các ngươi có xấu hổ hay không a? Cư nhiên khi dễ một đứa bé, còn là một tiểu cô nương. Lúc này, một cái bàn kề cận người xem không đi xuống. Nói, im miệng. Suzuki Hitomi nhìn về hắn. Hắn chính tâm phiền đây. Ngươi người này khác, đừng, không biết điều a. Người này bị Suzuki Hitomi giống một giọng, nói, lão đại ta nói im miệng. Đao bà cầm lấy kiếm đứng lên, người bảo câm miệng thì câm miệng, người có kiếm, người này vừa nói, người cả bàn đều đứng lên. Nhân viên một cái tế kiếm, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi, Suzuki Hitomi vừa nói, kéo lấy còn tại khóc tiểu công chúa đi ra ngoài. Nhỏ nhỏ dong binh đoàn cùng đao ba cũng cùng đi theo đi ra ngoài. Cái kia tiểu cô nương thật giống như tiểu công chúa a, một bàn này trước nhất nhảy cỡn lên người. Nói, người nói thật, còn lại người có chút không tin hỏi, có chút không quá chắc chắn. Hắn nói, vậy thì đi ra xem một chút a, còn lại người nói. Vừa nói, một nhóm người lại đi theo ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.